chẳng ngờ kẻ này nhanh xuất hiện trước mặt mình như vậy. Chết! Chân tiên viên mãn thực lực bạo phát, sát ý dâng trào, hỏa phương quyền nhắm thẳng mặt Lạc Nam lệnh xuống. Một quyền này mạnh đến mức nghiền nát cả không gian bốn phía xung quanh. Lạc Nam ung dung mỉm cười, cánh tay nâng lên duỗi ra. Cái gì thế này? Trong cơn kinh hoàng của Dương Diệp, hắn trông thấy đối thủ đang nắm lấy bàn tay của mình một cách thong thả, ngăn cản toàn bộ hỏa phương quyền. Không xong, tồn tại bên trong dây chuyền Dương Diệp thanh âm đại biến. Kẻ này vô cùng cường đại, chỉ sợ ta dù hiện thân cũng không phải đối thủ. Cái gì? Dương Diệp sắc mặt trắng nhợt không còn chút máu. Mình nghĩ lại sư phụ bên trong dây chuyền mới có tự tin như vậy, nhưng lúc này ngay cả sư phụ cũng sợ hãi, Lạc Nam này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không kịp để bản thân hối hận, vội vàng thu tay, Dương Diệp muốn xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, đáp lại hắn chính là một chưởng như trời giáng của Lạc Nam vào đan điền. Phốc! Dương Diệp phun máu, lực lượng trong cơ thể bạo loạn trước cú chưởng của Lạc Nam. Cưỡng chế đem lực lượng không thuộc về Dương Diệp đẩy ra, đem tu vi của hắn tụt lùi trở lại. Tỏa thiên hắc ám bao trùm lấy đan điền của Dương Diệp phong ấn, lại ném hắn cho Thủy Diễm Tông. Từ đầu đến cuối lưu loát trơn tru đến cực điểm, chẳng chút dư thừa nào. Chiến với một chân tiên viên mãn bùng nổ như Dương Diệp lại như bắt giữ trẻ con. Quá mức kinh khủng. Đây là cụm từ mà toàn bộ người đang có mặt ở hiện trường đánh giá về Lạc Nam. Vô số ánh mắt nóng bỏng tôn sùng nhìn lấy hắn, hô hấp cả đám trở nên dồn dập. Cả đám âm thầm quyết tâm, bằng mọi giá phải nịnh bợ vị Lạc công tử này, không thể để một mình Thủy Diễm Tông độc chiếm. Lạc Nam chỉ vào Dương Diệp điềm nhiên nói. Ném hắn vào ngục, xong chuyện ta muốn gặp hắn. Chương 1111, nhân vật truyền kỳ. Lạc Nam đơn giản giải quyết Dương Diệp, vô số người âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Phải biết vừa rồi trạng thái kia của Dương Diệp quá mức kinh khủng. Dù là ở tại nơi này quy tụ đủ loại cường giả của Huyền Hoàng Tinh, thì không ai có thể can đảm có thể tin rằng mình có thể giải quyết hắn. Bởi vì Dương Diệp chẳng những bộc phát tu vi tối đỉnh ở thế giới này, còn sở hữu vũ kỹ vượt qua đẳng cấp giới hạn. Dù là chân tiên viên mãn đánh trong cùng cấp cũng không dám đối kháng cùng hắn. Những Lạc Nam thì khác, mặc dù cũng áp chế tu vi xuống chân tiên, lại không thể đánh ra lực lượng vượt quá chân tiên cấp, nhưng mà đừng có quên, bản thân hắn là một vị thể tôn. Dù không thể bộc phát sức mạnh của thể tôn thật thụ, nhưng chỉ với khả năng phòng ngự của thân thể, dù có một vạn tên Dương Diệp toàn lực công kích cũng chẳng thể làm Lạc Nam chảy một lớp ra. Hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thậm chí Lạc Nam còn chẳng sinh ra nổi cảm giác thù địch khi Dương Diệp quá mức căm hận mình. Một con kiến muốn cắn ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ vì con kiến mà tức giận sao? Đa tạ Lạc công tử tương trợ. Mạnh Lân lau mồ hôi hột trên trán, mang theo một đám trưởng lão Thủy Diễm Tông nói lời cảm tạ. Nghĩ đến vẫn còn thấy sợ, không ai ngờ Dương Diệp ẩn giấu sâu như vậy, trên người cất chứa ác chủ bài. Nếu Lạc Nam không ra tay, chỉ sợ Thủy Diễm Tông sẽ lâm vào đại họa, hắn lại cứu Thủy Diễm Tông thêm một lần. Tiện tay mà thôi, Lạc Nam phất tay. Niết bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mục cuồn cuộn tiến ra, nhanh chóng bao trùm lấy thân thể một đám trưởng lão. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của số đông, thương thế trên người các trưởng lão Thủy Diễm Tông do Dương Diệp để lại toàn bộ tiêu biến, khôi phục trạng thái khỏe mạnh như lúc ban đầu. Đây là thủ đoạn của cường giả tiên giới sao? Đám người trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Đa tạ Lạc công tử, đại ân đại đức của người cả đời chúng lão không dám quên. Đám trưởng lão Thủy Diễm Tông cảm động đến rối tinh rối mù. Với thân phận của Lạc Nam vậy mà đích thân trị thương cho bọn hắn, đây là vinh quang vô thượng a. Trong lúc nhất thời, Thủy Diễm Tông cao ngạo ưỡn ngực, dương dương đắc ý nhìn hàng loạt thế lực khác. Không cần khách khí, chuyện lần này do ta mà ra, ta cũng có một phần trách nhiệm, Lạc Nam bình thản nói. Đừng chậm trễ nữa, bắt đầu chân phẩm tụ hội đi. Mạnh Lân vội vàng gật đầu, mở miệng tuyên bố, chân phẩm tụ hội chính thức bắt đầu, các vị ai muốn đổi vật đầu tiên. Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ có người đứng ra đi đầu, tung ra vật phẩm cao cấp khoe khoang, cũng như phô trương tích lũy. Nhưng hiện tại có mặt tôn đại thần như Lạc Nam, ai còn dám múa diều qua mắt thợ. Thế là một đám cường giả sắc mặt nịnh nọt. Đứng ra cung kính nói, mời Lạc công tử đi đầu, để đám phàm phu tục tử chúng ta mở mang tầm mắt một phen. Toàn trường gật mạnh đầu, từng đôi mắt trở nên nóng bỏng nhìn về phía Lạc Nam. Bọn hắn không hiểu vì sao đại nhân vật tiên giới sẽ có hứng thú với một cuộc chân phẩm tụ hội cấp thấp như thế này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tò mò mãnh liệt của bọn hắn. Hiếm có cơ hội, ai chẳng muốn mở mang kiến thức. Lạc Nam thấy tình cảnh này, cũng không khách khí ngồi xuống. Mạnh Thanh Thanh vội vàng tiến ra phía sau bóp vai cho hắn. Lạc Nam thỏa mãn gật đầu, mở miệng tuyên bố. Bổn công tử có hứng thú với tụ điền quả và các loại thiên địa dị vật, bất kỳ loại thuộc tính nào, không giới hạn số lượng, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Nói xong, nhẹ nhàng phất tay. Từ bên trong nhẫn chữ vật, một ngọn núi lớn bất chợt xuất hiện, ánh sáng chấn đến vô số người xém chút mù mắt. Toàn thể chân tiên cấp cường giả bất chợt đứng lên, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Ông trời của ta! Toàn trường vang lên vô số thanh âm hít khí lạnh, nhịp tim cứng ngắt lại, không dám tin những gì mình đang nhìn thấy. Vô số khối tiên thạch cấp cao vượt quá khả năng hiểu biết của bọn hắn chất thành từng đống lớn. Hàng loạt kiện pháp bảo mang theo uy lực chấn cho không gian nứt ra, chúng nó tuôn ra những luồng khí tức khiến chân tiên cấp cường giả cũng phải âm thầm khiếp sợ. Công pháp, vũ khí thâm ảo cao siêu vượt qua giới hạn lơ lửng giữa không trung như thần tích. Tiên đan đựng trong bình ngọc lấp lóe hào quang, vừa nhìn đã khiến máu huyết cả đám sôi sùng sục. Cái này, Mạnh Lân đỏ ngầu cả hai mắt vì kích động. Hắn biết Lạc Nam rất giàu, nhưng không nghĩ đến lại giàu đến mức độ này, giàu đến vượt qua mọi giới hạn, đến không còn thiên lý. Mạnh Lân thầm nghĩ, toàn bộ huyền hoàng tinh gộp lại cũng không giàu bằng Lạc công tử à. Lạc công tử, chúng ta kiến thức nông cạn, mời công tử giải thích một thoáng những vật phẩm này à, vài vị thế lực chi chủ cung kính nói. Bọn hắn biết những vật phẩm này bất phàm, nhưng chưa đủ khả năng hình dung sự bất phàm của chúng. Lạc Nam nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Theo như ta biết thì huyền hoàng tinh của các vị chỉ sản sinh ra được tiên thạch hạ phẩm là tối đa, mà tiên thạch thì phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Những khối tiên thạch ta lấy ra toàn bộ đều là cực phẩm, số lượng là một mỏ có khoảng tỷ viên. Pháp bảo ở tiên giới chia làm chân cấp, cực cấp, ất cấp, ngọc cấp, vương cấp, tôn cấp và đế cấp. Những pháp bảo trước mặt các vị toàn bộ là vương cấp đến tôn cấp. Công pháp và vũ kỹ cũng được phân chia như pháp bảo, những thứ trước mặt các ngươi cũng toàn là vương cấp công pháp trở lên. Hít. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức hít thở không thông. Bọn hắn cả người phát run, ra sức cưỡng chế bản thân mình có thể bình tĩnh. Ngay cả Mạnh Thanh Thanh đã từng được Lạc Nam phổ cập kiến thức, nhưng khi chứng kiến tận mắt những vật phẩm này, cũng cảm thấy mơ mơ màng màng như ở trong mộng. Cường giả tiên giới ai cũng khủng bố như Lạc công tử sao? Vốn lúc đầu, bọn hắn cho rằng huyền hoàng tinh của mình đã rất lớn, mạnh hơn không ít các thế giới ở phạm vi lân cận. Nhưng mà giờ phút này, cả đám cảm thấy huyền hoàng tinh nhỏ như cái lỗ mũi, thật yếu đến mức đáng thương. Một kiện tôn cấp, đủ mua toàn bộ huyền hoàng tinh, trong đầu không ít người sinh ra ý niệm như vậy. Hừ, đúng lúc này, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, vương tay đập vào khoảng không. Phốc! Toàn trường nghe thấy thanh âm phun máu, sau đó bọn hắn phát hiện một ông lão cao gầy từ trong không gian rơi ra ngoài, toàn thân bạo thể hóa thành máu tươi, ngay cả linh hồn cũng bị tru diệt. Cả đám cả kinh. Ta nhận ra kẻ kia, hắn không phải đại trưởng lão của Hùng Bá Môn sao? Có người lớn tiếng kinh hô. Chính là hắn, kẻ này may mắn tu được một môn thân pháp tiềm hành trong không gian, rõ ràng là muốn lợi dụng điều này trộm đi vật phẩm của Lạc công tử, bị một tay chụp chết. Vài vị chân tiên hả hê nói. Thật sự ngu xuẩn. Lạc công tử là nhân vật bậc nào, dám cướp đồ ở trước mặt hắn, toàn trường hả hê. Lần này Hùng Bá Môn cử đến đại trưởng lão và nhị trưởng lão tham dự chân phẩm tụ hội. Kết quả đại trưởng lão ỷ vào thân pháp muốn cướp vật phẩm của công tử, bị một tay chụp chết. Toàn trường đưa ánh mắt nhìn về nhị trưởng lão của Hùng Bá Môn, ánh mắt trở nên bất thiện. Lão phu vô tội, là hắn tự ý ra tay, không liên quan gì đến ta. Nhị trưởng lão sắc mặt trắng bệch nói, trong lòng đem đại trưởng lão mắng chửi 18 đời tổ tông. Cướp vật của cường giả thiên giới, muốn chết cũng không thể chết nhanh như vậy à. Cút đi, Lạc Nam phất tay. Nhị trưởng lão của Hùng Bá Môn bị đánh văng lên trời, hóa thành ngôi sao nhỏ biến mất dạng. Qua bài học này, lại không có kẻ đuôi mù nào dám sinh ra ý niệm cướp đồ của Lạc Nam. Đùa sao, đại trưởng lão của Hùng Bá Môn là một trong những cường giả ẩn nấp giỏi nhất huyền hoàng tinh, hắn còn chết thảm như vậy ai dám nói gót. Lạc công tử, một loại thiên địa dị vật đổi được bao nhiêu? Một vị mỹ phụ nhân uyển chuyển tiến lên, cả gan hỏi. Không ít người lập tức nhận ra thân phận của nàng. Mỹ phụ nhân này chính là lâu chủ của Thủy Dương Lâu đến từ Trung Dương Hải, chân tiên hậu kỳ cấp cường giả. Trước ánh mắt chờ mong của Mỹ phụ, Lạc Nam cười khẽ, một loại dị thuộc tính có thể đổi một món tôn cấp, 5 món vương cấp, một vạn khối tiên thạch cực phẩm, một viên phá cực đan có thể đột phá cực tiên. Những thứ này đều là tài sản lấy được từ Mạc gia của Săn Ma Điện, Lạc Nam không cần thiết giữ lại mấy thứ dâu riêng này làm gì. Huống hồ với thân phận và tư cách của hắn đương nhiên sẽ không thèm chèn ép những tu sĩ nơi hạ giới này, thậm chí còn dùng giá hữu nghị trao đổi với bọn hắn. Mà vừa nghe Lạc Nam nói xong, vị mỹ phụ nhân không nói hai lời, sắc mặt hiện lên vẻ quyết đoán, một tay đánh vào đan điền mình. Phốc! Máu tươi phun ra, theo sau đó, một loại thiên địa dị vật bị nàng cưỡng ép tách bỏ khỏi cơ thể. Giống! Thủy hệ tiên lực âm âm tụ hội, hóa thành một tôn hư ảnh khổng lồ cao đến trăm trượng cao ngạo giữa không trung, toàn thân được ngưng tụ từ nước. Đầu đội phương miệng, tay cầm tam xoa kích xanh thẳm sắt bén. Đứng trước mặt nó như đứng trước thần linh của đại hải, uy áp vô cùng nặng nề. Đó là hư ảnh thủy thần, thiên địa dị vật của Thủy Dương lâu chủ, không ít cường giả có kiến thức trầm giọng nói ra. Mỹ phụ nhân không quan tâm thương thế nặng nề sau khi cưỡng chế từ bỏ dị thủy, Nàng nhìn Lạc Nam cung kính mở miệng. Ta muốn dùng hư ảnh thủy thần trao đổi vật phẩm đúng như lời công tử nói. Lạc Nam tán thưởng nhìn nàng, rất có quyết đoán, ta sẽ đích thân tuyển chọn những thứ thích hợp cho ngươi. Đa tạ công tử, mỹ phụ nhân đại hỉ. Với kiến thức và tầm mắt của Lạc Nam nếu đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không để nàng chịu thiệt. Mỹ phụ nhân ban đầu còn đang rối tinh rối mù trước quá nhiều vật phẩm, nay được Lạc Nam đích thân tuyển chọn, quả thật buồn ngủ gặp chiếu manh a. Lạc Nam quan sát mỹ phụ, phát hiện nàng tu luyện thuần túy là thủy tiên lực. Hắn đảo mắt qua các vật phẩm, chọn lựa một môn tôn cấp thượng phẩm thủy hệ công pháp, một môn thân pháp vương cấp thủy hệ, hai môn vũ kỹ vương cấp thủy hệ công kích, một môn vũ kỹ vương cấp thủy hệ phòng ngự, một kiện vương cấp cực phẩm pháp bảo, một viên phá cực đan cùng vạn khối tiên thạch cực phẩm giao cho nàng. Trước sự đố kỵ và hâm mộ của toàn trường, mỹ phụ nhận vào một đống lớn vật phẩm. Lạc Nam còn phất tay, đem một khối ngọc bội ném cho nàng, cười nhạt. Bên trong có phong ấn ba lần công kích của ta, đủ nghiền chết tu sĩ tiên tôn trở xuống, ai dám có ý cướp vật phẩm của ngươi cứ việc mang ra sử dụng. Mỹ phụ vừa nghe, toàn thân xém chút ngã quỵ. Có thể diệt sát tiên tôn, vị Lạc công tử này là tiên đế trong truyền thuyết sao? Ông trời của ta. Thiếu tí nữa nhịn không được quỳ rạp xuống đất để tạ ơn lệ nóng doanh tròng. Vị Lạc công tử này chẳng những tính cách phóng khoáng, còn chu đáo ôn nhu như vậy. Nữ nhân nào có thể trở thành người phụ nữ của hắn, cả đời sẽ vì đó lấy làm kiêu ngạo à? Vô số nữ nhân có mặt tại hiện trường tim đập thình thịch, lại chỉ có thể tiếc nuối nuốt vào vì biết mình không xứng đáng. Mạnh Thanh Thanh hai mắt mê ly, lực đạo đang xoa bóp vai cho Lạc Nam càng thêm ôn nhu đến mấy phần. Mà nghe được lời của Lạc Nam, không ít cường giả vừa mới nảy sinh lòng tham lam, muốn chặn đường đánh cướp lâu chủ Thủy Dương lâu lập tức từ bỏ ý định. Vật phẩm mặc dù quý trọng nhưng mạng sống chỉ có một cái à. Lạc Nam nhìn thoáng qua hư ảnh thủy thần, phất tay đem nó thu hồi, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Mạnh Lân nhìn sắc mặt Lạc Nam thoáng hiện vẻ hài lòng, lập tức biết Lạc công tử có hứng thú với thiên địa dị vật, hắn mở miệng nói. Đây là cơ hội ngàn năm có một để giao dịch với Lạc công tử, các vị đừng có bỏ lỡ. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên muốn trao đổi à. Nhưng thiên địa dị vật không có, đổi cái rắm, cũng chẳng phải hạ giới nào cũng được như Việt Long Tinh, có nhiều loại thiên địa dị vật cùng tồn tại. Công tử cũng muốn đổi tụ điền quả sao? Một nam tử trung niên bước lên kính cẩn hỏi. Không sai, Lạc Nam gật đầu, hứng thú hỏi, người có tụ điền quả sao? Tụ điền quả sinh trưởng ở hoàn cảnh vô cùng kỳ dị, nó là loại quả được mọc ra từ loài yêu thú đặc biệt có tên điền thú. Đây là loại yêu thú cấp thấp sống ở môi trường sâu dưới lòng biển, nó không có cơ thể, không có lục phủ ngũ tạng, sinh mệnh chỉ là một cái đan điền tròn vo trôi nổi. Tụ điền quả sinh trưởng bên trong điền thú, sau khi hấp thụ hết lực lượng từ vòng đời của điền thú sẽ có công dụng ngưng tụ và trị liệu các loại thương thế ở tại đan điền cho tu sĩ. Tụ điền quả dù là ở tiên giới cũng rất hiếm, bởi vì điền thú không sinh tồn nổi trong hoàn cảnh khắc nghiệt nơi tiên giới, nó chỉ sống ở sâu dưới lòng biển của một số thế giới cấp thấp, nơi không bị uy hiếp đến từ các loài khác. Hơn nữa số lượng tụ điền quả cực kỳ ít ỏi, bởi vì loại yếu ớt như điền thú rất khó sống hết vòng đời một cách tự nhiên. Vì thế nghe tin tụ điền quả xuất hiện trong chân phẩm tụ hội, Lạc Nam lập tức ở lại Thủy Diễm Tông. Tại hạ tình cờ tìm được một tụ điền quả, nam tử trung niên đáp. Tốt, một loại vương cấp vật phẩm tùy ý ngươi chọn và một vạn khối tiên thạch cực phẩm. Lạc Nam gật đầu. Đa tạ công tử, nam tử trung niên vui mừng hớn hở, cũng kính dâng lên tụ điền quả, nhận lấy vật phẩm từ Lạc Nam. Kế tiếp hắn, lại có ba người may mắn có được tụ điền quả, đứng ra trao đổi. Cuối cùng, Lạc Nam thu được bốn khỏa tụ điền quả, một loại dị thủy. Hắn còn chưa hài lòng, nhíu mày hỏi Mạnh Lân, huyền hoàng tinh lớn như vậy mà chỉ có một loại dị thuộc tính sao? Mạnh Lân nghe vậy cười khổ nói, dị thuộc tính là một trong những thứ quý hiếm nhất huyền hoàng tinh. Số lượng từ xưa đến nay lẻ tẻ đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm mấy năm gần đây vị kia của Hồng Bá Môn cũng đang săn lùng các loại dị thuộc tính, nên có không ít tu sĩ sở hữu dị thuộc tính chẳng muốn giao ra, bí mật trốn khỏi huyền hoàng tinh hết rồi. Ồ, Lạc Nam nhướn mày hỏi, vị kia của Hồng Bá Môn là ai? Mạnh Lân hít sâu một hơi, ngưng trọng đáp. Hắn là truyền kỳ của huyền hoàng tinh chúng ta, một nhân vật cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức nào? Lạc Nam hài hước cười. Mạnh Lân gần từng chữ đáp. Trong vòng 5 năm, từ một tên nô dịch trở thành nhất phương hùng chủ. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.